Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1217, chương 1242, thiên tài. Phần lớn người hẳn là đều nhớ, khi còn bé lão sư nói, bồi dưỡng học sinh tự chủ học tập tính, không muốn cưỡng chế bọn họ học tập, mà hẳn là để cho bọn họ chủ động học tập. Mà không thiếu giáo sư chuyên gia cũng nói, bồi dưỡng hài tử hứng thú, đó là bởi vì, một người chủ động nguyện ý học, cùng bị động nguyện ý học, hiệu suất là tuyệt không một dạng, nhất là phóng tới một ít người thông minh trên người. Điều này sẽ có vẻ hơn nữa rõ ràng, tỉ như, Hạ Tân, đương nhiên, muốn toàn bộ chính xác, sai một cái, cho dù là nửa, cũng không có thể. Đây là Lãnh Tuyết Đồng cho yêu cầu cơ bản. Hạ Tân đương nhiên sẽ không ngu đến mức đi mặc cả. Hắn hiện tại đơn giản là trước đó chưa từng có nghiêm túc đang nhìn anh ngữ thư. Còng anh ngữ từ đơn, chăm chú đến liền đùa giỡn Lãnh Tuyết Đồng tay nhỏ bé đều quên. Hạ Tân theo từ đơn biểu rất nghiêm túc từng chút một nhìn một chút tới. Lúc đầu nhìn liền tráng váng đầu từ đơn. Cái này sẽ đều biết ở trong đầu bắt đầu chuyển giống như. Rất rõ ràng liền khắc ở đại não nơi nào đó. Thoạt nhìn cũng không còn lấy trước kia chủng bừa bộn cảm giác bài xích. Đầu rất rõ ràng, hình ảnh rất rõ ràng. Lãnh Tuyết Đồng đã để Hạ Tân bối đến đệ 6 đơn nguyên. Một đơn nguyên bình thường là 90 đến 100 cái từ đơn. Lãnh Tuyết Đồng cho Hạ Tân 15 phút. Tới cõng một đơn nguyên toàn bộ từ đơn. Sau đó, Hạ Tân vẻn vẹn nhìn 5 phút. Sau đó nhắm mắt lại minh tưởng khoảng chừng 10 tới giây. Liền đem anh ngữ thư ném một bên. Lôi kéo Lãnh Tuyết Đồng tay nhỏ bé. Vẻ mặt lấy lòng nói. Tuyết Đồng, người thật tốt. Lãnh Tuyết Đồng một bộ mặt không thay đổi dáng vẻ theo dõi hắn nói. Người đã khỏe. Đương nhiên, không có tốt. Đây không phải là còn có 10 phút sao? Ta nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi. Hạ Tân không ngu ngốc. Bây giờ nói được rồi. Không phải lại lập tức phải bị buộc thuộc lòng một đoạn rồi sao? Đương nhiên phải nói không có tốt. Lấy chút thời gian ở không? Cùng Lãnh Tuyết Đồng thân thiết thật tốt. Ngược lại đều là học cả đêm. Cần gì phải để cho mình mệt mỏi như vậy đâu? Lãnh Tuyết Đồng tính cách tượng trưng tát hai cái, không có thể rút tay về được, chỉ có thể cắn răng, nảy sinh ác độc nói, ngươi liền kiêu ngạo a, sẽ chờ a, ta xem ngươi chờ một hồi sai rồi làm sao bây giờ. Lãnh Tuyết Đồng cảm thấy 15 phút đã là một cực kỳ hà khắc thời gian, căn bản là không có khả năng hoàn toàn đúng. Chủ yếu là dùng để sàng chọn Hạ Tân dễ dàng đưa lưng về nhau từ. Sau đó đem những cái này từ xóa. Đem dễ dàng sai lầm từ thu nhận sử dụng đứng lên đến lúc đó cùng nhau bối. Từng chút một tiến bộ. Hạ Tân cười hắc hắc nói. Tuyết Đồng, ngươi yên tâm. Ta ngủ không phải ầm ĩ. Cam đoan không phải ầm ĩ. Lãnh Tuyết Đồng âm trầm khuôn mặt nhỏ nhắn. Biệt ly khuôn mặt nhỏ nhắn không để ý tới Hạ Tân. Hắn là muốn Hạ Tân học tập cho giỏi. Đáng tiếc Hạ Tân một điểm học tập ý tứ cũng không có. Thì nhìn 5 phút sẽ không nhìn. Nàng đã hạ quyết tâm. Đợi lát nữa Hạ Tân bối sai rồi. Liền mắng chết hắn. Hạ Tân hoàn toàn lơ đành. Hưng phấn hỏi. Đúng rồi, ngươi đá chăn sao? Bởi vì dạ dạ trước đây liền luôn đá chăn. Lãnh Tuyết Đồng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực. Như trước không muốn để ý đến hắn. Quá khinh người. Nửa đêm đi nhà cầu có thể hay không đánh thức ngươi. Ngươi thích tắt đèn ngủ. Vẫn là bật đèn ngủ. Lãnh Tuyết Đồng thật muốn cho Hạ Tân trên mặt đi lên như vậy một quyền. Làm sao giống như tiểu hài tử giống nhau nghịch ngợm. Sau đó nàng nhớ lại một câu nói. Cũng không biết ở nơi nào thầy nói, nam sinh ở thích nữ sinh trước mặt đều sẽ có điểm hướng tiểu hài tử. Ở 15 phút sau, Lãnh Tuyết Đồng híp mắt nhìn chằm chằm Hạ Tân, bắt đầu kiểm tra, Lãnh Tuyết Đồng báo tiếng hoa. Hạ Tân viết Anh Văn, hoặc là Lãnh Tuyết đồng báo Anh Văn. Hạ Tân viết bên trong Anh Văn, cục gạch, BANK, đèn lồng tay áo, BSHP, SLEFE, viêm phổi, PNEUMNA. Lãnh Tuyết đồng báo một cái, Hạ Tân viết một cái, nàng là nhìn chằm chằm Hạ Tân một chút, viết xuống, hơn nữa viết cực kỳ lưu loát, cơ hồ không có dừng lại, hoàn toàn không cần suy nghĩ. Đoạn đường này nhìn một chút tới, liền phát hiện Hạ Tân 96 cái từ đơn viết xuống. Hoàn toàn đúng, không có một chỗ lệch lạc. Điều này làm cho Lãnh Tuyết Đồng vừa cao hứng, lại là tức giận. Cao hứng là, Hạ Tân chỉ nhớ nhưng thật ra là rất tốt. 5 phút liền thuộc hết, có ý tứ là nói. 5 phút 300 giây, 100 cái từ đơn. Một cái từ đơn hắn chỉ dùng 3 giây liền nhớ kỹ. Tức giận là, người này rõ ràng rất thông minh, chính là không chịu chăm chú học. Hắn sớm nghiêm túc như vậy học, chính mình cái nào dùng như thế cật lực. Còn học 5 phút, cầm 10 phút nghỉ ngơi. Lãnh Tuyết Đồng là càng nghĩ càng tức giận. Tốt, kế tiếp đệ 7 đơn nguyên, cho ngươi 5 phút thời gian. Chờ, chờ một chút. Phía trước không phải đều là 15 phút sao? Hạ Tân biểu thị kháng nghị. Lãnh Tuyết Đồng bày ra một bộ không nói lý dáng vẻ nói rằng. Thời kỳ tiến bộ, tốn thời gian tự nhiên ngắn hơn. Không biết khoa học kỹ thuật là đệ nhất lực lượng sản xuất sao? Hai người này có quan hệ sao? Còn có loại này điều kiện sao? Cái này cùng trước đó nói xong không giống với. Ta kháng nghị. Hạ Tân làm ra một bộ tức giận dáng vẻ, lộ ra một bộ không chịu hợp tác thái độ. Ồ, ngươi không đáp ứng à? Kiên quyết không đáp ứng. Ngươi đây là bóc lột ta thời gian sau giờ làm việc. Cái này cùng những cái này dạy quá giờ lão sư khác nhau ở chỗ nào? Lãnh Tuyết Đồng dơ dơ lên đẹp mắt lông mi, mỉm cười nói, ngoặc kép chấm chấm, như vậy à, vậy được. Ta theo dạy quá giờ lão sư không có phân biệt. Ngươi đã không đáp ứng ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Cái kia khi trước điều kiện cũng trở thành phế thải a. Chờ, chờ một chút, chờ một chút. Hạ Tân vội vã chặn lại nói. Chờ một chút, còn có đàm luận sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Ta đáp ứng còn không được sao? Hạ Tân khuất phục, Lãnh Tuyết Đồng hư dưới. Dương mắt lạnh lẽo Hạ Tân, nhỏ giọng lẩm bẩm câu, lòng muông dạ thú, đó là rõ rành rành, dùng đầu gối đều có thể đoán được Hạ Tân là cái gì hạ lưu ý tưởng. Vì cùng chính mình ngủ chung, hắn chính là cú bính, Lãnh Tuyết Đồng nghĩ vậy, lại cảm thấy rất xấu hổ, làm sao cảm giác mình giống như xuất hiện ở bán mình. Lợi dụ Hạ Tân a. Chính mình cũng không phải là ý đó. Lãnh Tuyết Đồng lắc đầu. Không suy nghĩ nhiều. Làm cho Hạ Tân tiếp tục bối đệ 7 đơn nguyên. Người này a, có đôi khi ngươi không phải buộc hắn một cái. Cũng không biết hắn có bao nhiêu tiềm năng. Nhất là Hạ Tân loại này không phải đâm bất động. Lại lười nhác lại không muốn học tập. Cái này bị Lãnh Tuyết Đồng lợi dụ Hạ Tân. Bị nắm buông lỏng thuộc hết đệ 7 cùng đệ 8 đơn nguyên. Tốn thời gian nửa giờ. Cơ bản thời gian cũng tốn ở. Viết lên. Lãnh Tuyết Đồng là nhìn hắn viết. Vừa viết biên kiểm tra. Càng xem càng kinh hãi. Hạ Tân tỷ số chính xác cao tới 100%. Sau đó là đem 1 đến 8. 8 cái đơn nguyên đóng lại cùng nhau kiểm tra. Theo lý thuyết 1 đơn nguyên 5 phút. 8 đơn nguyên 40 phút a, mà Lãnh Tuyết Đồng thì cho 20 phút. Bức Hạ Tân đuổi theo tiến độ, tiếp lấy một, viết, lại là cao tới 100% tỷ số chính xác. Thậm chí, Lãnh Tuyết Đồng là đề trình tự báo. Nàng phát hiện căn bản không cần chính mình báo. Hạ Tân hầu như có thể đề trình tự một đường. Viết xuống, đơn giản là trí nhớ kinh người. Liền Hạ Tân mình cũng không có phát hiện, từ hắn nhớ lại chuyện đã qua sau đó, thân thể tố chất chỉ tại không ngừng cải thiện, ký ức càng là kinh người mạnh mẽ, giống như là bị đè nén lấy tiềm năng, theo ký ức cùng nhau giải khai phong ấn tựa như. Sau đó, Lãnh Tuyết Đồng không chút khách khí đem năm thứ hai đại học Anh ngữ thư ném cho Hạ Tân. Cho ngươi 30 phút, tốt như vậy, biến 30 phút, ân, toàn bộ từ đơn, Lãnh Tuyết Đồng mỉm cười trả lời. Hạ Tân hết chỗ nói rồi, vẻ mặt mặt không thay đổi nói rằng, uy uy, ngươi cái này đã hoàn toàn là thời đại trước địa chủ giai cấp bóc lột. Không ngừng nghiền ép thời giờ của ta cùng tinh lực, không phải tăng thù lao nha. Hạ Tân cảm giác mình chính là cái kia nghèo khó chịu được bóc lột nông dân giai cấp. Lãnh Tuyết Đồng trả lời cũng rất trực tiếp. Không thêm, nàng rất muốn nói, cũng làm cho ngươi ở đây ngủ. Ngươi còn muốn thế nào? Không làm xong rồi. Hắn hiện tại mơ hồ có điểm hối hận đề nghị của mình. Hạ Tân đúng là vẫn còn khuất phục ở Lãnh Tuyết Đồng, dâm uy, phía dưới. Là phải phải. Lãnh lão sư, ngài nói đều đối với, ta nghe ngài còn không được sao, ngược lại đây cũng là một chuyện cuối cùng, bởi vì hiện tại đã là 9 giờ rưỡi, Hạ Tân bối tốt, lại từ đầu, viết một lần, chí ít đúng 11 điểm, 30 phút, 800 cái từ đơn, cơ bản cũng là 2 giây đi nhớ một cái từ đơn. Hơn nữa, là Hạ Tân hoàn toàn xa lạ từ đơn. Lãnh Tuyết Đồng thấy tận mắt Hạ Tân, con người không ngừng đung đưa trái phải lấy, rất nghiêm túc từng chút một nhìn xuống tới, chỉ dùng 20 đến phân đồng hồ thì nhìn xong, sau đó Lãnh Tuyết Đồng chỉ báo vài cái từ đơn, Hạ Tân liền một đường theo, viết xuống tới, căn bản không cần Lãnh Tuyết Đồng bối, 800 nhiều từ đơn, một đường, xuống dưới. Đây cơ hồ có thể tính là đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Đơn giản là làm người ta sợ hãi than năng lực học tập. Người hỏi Hạ Tân vì sao tích cực như vậy, cũng không cần Lãnh Tuyết Đồng báo. Bởi vì đêm xuân khổ đoàn không phải, đêm nay bên trên thời gian cứ như vậy điểm. Đương nhiên muốn quý trọng, Hạ Tân bởi lâu lắm không có viết chữ. Viết chữ thật mệt mỏi. Nhất là còn viết xấu xí, cho nên, cơ bản thời gian cũng tốn ở viết chữ lên, làm xong cũng đã 11 giờ rưỡi, Lãnh Tuyết Đồng nhìn Hạ Tân, viết ra một đống lớn từ đơn, càng xem càng tức giận, cắn răng nghiến lợi nói, thật muốn đánh chết ngươi, ngươi trước đây cũng không biết cần lao một chút sao, nếu không, nào có nhiều chuyện như vậy. Lãnh Tuyết Đồng cảm thấy Hạ Tân nhưng thật ra là thiên tài. Chỉ là bị mai một, một là lão sư đối với hắn không để ý, hai là chính hắn cũng đối với chính mình không để ý. Đó cũng là đương nhiên, đọc sách lại không thể mang đến tiền, thi cái 100 phân thì thế nào? Chính mình cùng muội muội còn chưa phải là muốn ăn đói mặc rách. Hạ Tân đương nhiên sẽ không đi suy nghĩ thành tích gì gì đó đồ đạc. Nếu không phải là Lãnh Tuyết Đồng buộc hắn, hắn căn bản sẽ không đi học. Hạ Tân thật to duỗi người, cao hứng nói, được rồi, đừng xem, không có khả năng sai. Thiên, Lãnh lão sư, chúng ta có thể giấc ngủ à? Lời nói này liền hơi lộ ra mập mờ. Hạ Tân mới nói xong cũng bị Lãnh Tuyết Đồng đạp một cước. Rửa mặt đi. Lãnh Tuyết Đồng cũng không trở thành buộc Hạ Tân 12 điểm còn muốn ngồi học tập. Hạ Tân tự nhiên là hưng cao thải liệt trở về gian phòng rửa mặt đi. Trước sau tốn thời gian không cao hơn 10 phút trở về. Chỉ là, trở về nhìn một cái, phát hiện tình huống với hắn dự đoán có điểm không giống với. Lãnh Tuyết Đồng phấn hồng đệm giường bên trên, cửa hàng hai cái chăn. Bên trái một cái Lãnh Tuyết Đồng thường đắp lam sắc chăn. Bên phải một cái là màu trắng. Rõ ràng cho thấy Lãnh Tuyết Đồng từ dự trữ trong phòng mới lấy ra. Chỉnh tề đặt ở phía bên phải. Sau đó, ở giữa bị nàng dùng hai cái hình sợi dài hình dáng ôm gối cho tách rời ra. Một giường lớn bị chỉnh tề chia làm hai bên trái phải. Mà Lãnh Tuyết Đồng đang ở trong tủ treo quần áo cầm y phục đâu. Một bộ chuẩn bị tắm tư thế. Chờ, chờ một chút, Lãnh lão sư, cái này cùng chúng ta trước đó ước định cẩn thận không giống với. Là sao? Xin hỏi nơi nào không giống nhau? Hạ Tân tỉ mỉ suy nghĩ một chút, phát hiện quả thực không có không giống với. Lãnh Tuyết Đồng bằng lòng làm cho hắn ngủ ở đây, chưa nói muốn với hắn chăn lớn cùng ngủ kia mà, là nói với ta không giống với, vẫn là với ngươi trong đầu nghĩ gì xấu xa không giống chứ. Lãnh Tuyết Đồng bản khởi khuôn mặt nhỏ nhắn, khinh bỉ trừng mắt liếc hắn một cái miệng nhỏ nhắn phun ra chẳng đáng ba chữ, đại sắc lang, sau đó hư dưới, một bộ hơi đắc ý dáng dấp. Ôm lót cùng đồ ngủ vào phòng tắm, Hạ Tân biểu thị không phục. Chờ một chút, cùng bạn gái mình ngủ đều là sắc lang sao? Ta đây đi theo người khác giấc ngủ. Từ trong phòng tắm truyền đến Lãnh Tuyết Đồng không mang theo chút nào tình cảm tức giận. Vậy ngươi cho ta thử nhìn một chút a. Hạ Tân đương nhiên không muốn thử. Hắn tam hạ ngũ trừ nhị cởi quần áo ra, bò vào bên phải màu trắng trong chăn, sau đó an tĩnh cùng đợi. Hắn mơ hồ có thể nghe được trong phòng tắm hoa lạp lạp tiếng nước, có thể tưởng tượng ra Lãnh Tuyết Đồng ở trong đó tắm, trong suốt bọt nước theo nàng trắng như tuyết cổ, theo nàng trơn chuột trắng tinh thân thể không ngừng trượt xuống bộ dạng. Điều này làm cho Hạ Tân đã hưng phấn lại chờ mong. Muốn nói có cái gì thời gian là nhất vui thích, chờ đợi một nửa kia tắm rửa xong trong khoảng thời gian này mới là tuyệt đại bộ phân nam sinh mong đợi nhất thời gian. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.